Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218, người lại không đến. Ta liền bị đánh chết. Sáng sớm hôm sau, Tô Tú Lan sớm liền bắt đầu. Nhi tử thật vất vả trở về một chuyến. Nàng chuẩn bị ra ngoài mua chút Hán Thành đặc sắc bữa sáng cho nhi tử ăn. Nói là đặc sắc, kỳ thật rất nhiều địa phương cũng có. Hán Thành ở vào Trung Châu tận cùng phía đông, thuộc Trung Châu, Tô tỉnh, Lỗ tỉnh cùng Huy tỉnh bốn tỉnh chỗ kết hợp, có thể nói hội tụ mấy cái địa phương tinh túy. Nơi này mặc dù không phát đạt, nhưng rất nhiều người đều khá là sẽ hưởng thụ, nhất là đang ăn phương diện này tương đương chú ý. Chỉ lấy bữa sáng tới nói, nơi này có vô số mỹ thực, mặc dù rất nhiều đều là theo cái khác địa phương truyền bá đến, nhưng hương vị không chút nào không kém. Bánh bao, chưng sủi cảo, cuộn dầu, sắc bao, bánh rán hành vân vân. Người ở đây mỗi bữa ăn lựa chọn cũng rất nhiều, thích ăn cũng đều không đồng dạng. Hứa Chiết buổi sáng liền khá là thích ăn bánh rán hành. Uống gà mái canh, hương thơm mặn ngon miệng bánh rán hành. Tăng thêm một bát hướng trứng hoa lão gà mái canh, làm bữa sáng tới nói đã nuôi dạ dày lại dinh dưỡng. Có thể nói là bữa sáng chọn lựa đầu tiên một trong. Tô Tú Lan nghĩ đến, Hứa Chiết ở bên ngoài bận rộn như vậy, buổi sáng thậm chí không nhất định có thời gian ăn điểm tâm. Điểm ấy nàng vẫn là hiểu con trai mình. Hứa Chiết trước kia cũng là dạng này, lên muộn sẽ không ăn điểm tâm. Hiện tại thật vất vả trở về một chuyến, đến làm cho hắn nếm thử quê quán mỹ thực hương vị mới được. Mà lại đêm qua nhi tử cùng lão công cùng uống rượu, buổi sáng uống chút gà mái canh, đối dạ dày rất tốt. Tô Tú Lan một bên xuống lầu một bên khẽ hát, nhìn ra tâm tình rất tốt. Nhưng vừa đi ra hành lang trong nháy mắt, lại bị một cái đột nhiên tới thanh âm giật mình. Di, a di, người nhanh cho bọn hắn hai nói một chút, ta không phải mưu đồ làm loạn người, ta là tới bảo hộ các ngươi a. Trong hành lang bản thân cũng có chút tối, mới vừa ra tới vốn đang cảm thấy có chút chói mắt, nhưng cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm dọa tự mình nhảy một cái, coi như còn lo lắng hướng tự mình xông lại. Tô Tú Lan dọa đến trực tiếp tựa ở tường sau bên trên. Thành thật một chút, ai bảo ngươi động. Nghiêm Thân mắt sắc nhanh tay trực tiếp bắt lấy đối phương cổ áo, một cái nâng trở về, không để cho hắn có cơ hội tới gần Tô Tú Lan. Lúc này Tô Tú Lan mới có thời gian xem rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là hai cái mặt mũi bầm dập người trẻ tuổi đang bị Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh hai người một người nhìn xem một cái. Chính ngồi xổm ở hai người bọn hắn bên người. Tiểu Nghiêm, Tiểu Diêu, chuyện ra sao a đây là? Cái này hai chàng trai làm sao chuyện a? A gì, là như thế này, hai người này đêm qua một mực tại phụ cận đi dạo. Ta chú ý một cái, hắn một mực tại nhìn xem ngài ở cái này tòa nhà. Còn nhìn chằm chằm vào lầu 4 xem. Nghiêm Thân giải thích nói, ta hoài nghi hai người bọn họ muốn đối lão bản mưu đồ làm loạn, liền đem bọn hắn chế trụ. Đêm qua, các người một mực xem bọn hắn đến bây giờ. Tô Tú Lan ngạc nhiên nói, nàng dù sao chỉ là một cái gia đình bà chủ, đụng phải loại chuyện này có chút hoảng hốt, cũng không biết rõ giải quyết như thế nào. Vội vàng nói, ta đi lên gọi Tiểu Chiết xuống tới, hỏi một chút hắn làm sao bây giờ. Không được nhóm chúng ta liền báo cảnh. Đối với mình nhi tử mưu đồ làm loạn, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Lại nói cái này hai cá nhân đi lên liền bảo nàng a gì, nàng cũng không biết cái này hai cá nhân a. Đừng a, a gì, nhóm chúng ta thật sự là người tốt. Im miệng, lên tiếng nữa ta còn quất ngươi. Mấy phút sau, Hứa Chiết xuống tới. Đêm qua uống chút rượu, vốn còn muốn ngủ nướng, nhưng nghe đến mẹ nói rằng mặt có hai cái giống như đối với mình mưu đồ làm loạn người. Bị Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh cho chế phục ở, đâu còn chú ý đến lấy đi ngủ. Mặt cũng không có đánh, răng cũng không có đánh. Hứa Chiết liền chạy xuống tới, mới vừa xuống lầu liền hỏi, Nghiêm Thân, chuyện gì xảy ra, ngươi nói một chút. Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh hai người bọn họ, vẫn là Nghiêm Thân khá là ổn trọng một điểm. Hứa Chiết cũng trực tiếp hỏi hắn, lão bản, là như thế này. Nghiêm Thân lập tức giải thích, rất nhanh Hứa Chiết liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đêm qua, Nghiêm Thân tại phụ cận đi dạo thời điểm, rất nhanh liền phát hiện có hai cá nhân không thích hợp. Không giống như là chung quanh ra đi tản bộ người, tựa như là chuyên môn tới canh chừng lấy Hứa Chiết trong nhà. Xuất ngũ lính đặc chủng xuất thân, Nghiêm Thân điều tra năng lực vẫn là rất mạnh. Vừa mới bắt đầu không có đánh cỏ động rắn, chỉ là tiếp tục bí ẩn quan sát đến hai người. Rất nhanh liền xác định thật sự là dạng này. Có người nhìn chằm chằm Hứa Chiết nhà, giống như tại theo dõi. Nói không chừng quay đầu còn sẽ có đồng bọn cái gì. Cái này còn phải xác định tình huống về sau. Nghiêm Thân lập tức cùng Diêu Nhất Minh câu thông một cái. Vụng trộm sờ qua đi trong nháy mắt đem hai người chế phục. Phía trước xác định quan sát thời điểm, tiêu phí thời gian nhất định, chờ đến xác định hai người thật sự là tại theo dõi. Đồng thời đem bọn hắn chế phục về sau, đã là hơn 10 giờ đêm điểm, đại đa số người tất cả về nhà đi ngủ, cũng không ai phát hiện chuyện này, bởi vì thời gian quá muộn. Bọn hắn cũng biết rõ Hứa Chiết ban đêm uống chút rượu, nói không chừng uống choáng thậm chí là đã nằm ngủ. Hai người cũng không có đi lên thông chi Hứa Chiết, thay phiên nhìn xem cái này hai cá nhân đến hừng đông. Nhìn ra hai người quả thật bị thu dọn rất thảm, vừa mới bắt đầu thời điểm hai người cũng không quá chịu phục, thậm chí rất không nghe lời. Bị Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh kéo đến một bên ngõ hẻm nhỏ bên trong hung hăng thu dọn dừng lại. Mới trung thực bắt đầu. Hai người các ngươi, đến cùng là làm gì a? Nghe xong Nghiêm Thân giải thích, Hứa Chiết hướng phía hai người hỏi. Hai người này thật sự là không quá giống loại kia dám làm bắt cóc loại chuyện này người a. Nếu là dám lời nói, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy bị Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh thu dọn. Tối thiểu nhất, hẳn là còn có đồng bọn một khối. Không có khả năng liền hai cái này yếu gà hành động. Ta bây giờ có thể nói chuyện sao? Một cái còn có chút chảy máu mũi người trẻ tuổi rụt rè hướng Nghiêm Thân hỏi. Vừa rồi hắn hướng Hứa Mẫu cầu cứu, liền bị lần nữa thu dọn một cái. Hiện tại thật không dám tùy tiện mở miệng, nói lời vô dụng làm gì? Thích ăn đòn đúng hay không? Lão bản hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì? Nghiêm Thân giơ tay lên dọa hắn một cái, tiểu tử này lập tức liền ôm đầu co lên đến, đơn giản bị làm ra bóng ma tâm lý. Tốt, ngươi đừng dọa hắn, nhưng tiểu tử này nói một chút tình huống. Hứa Chiết hướng hắn khoát khoát tay. Lần nữa hỏi cái này người một câu, đối phương nhìn xem Nghiêm Thân không đánh hắn, rốt cục bắt đầu giải thích, ngươi là Hứa Tổng A, ngươi rốt cục đến A, ngươi lại không đến, ta liền bị cái này lão hắc cho đánh chết, ta là Lý lão bản phái tới, không phải nghĩ bắt cóc ngươi, nhóm chúng ta chính là đến bảo hộ A Di cùng thúc thúc. Ai biết rõ đêm qua cái này lão hắc trực tiếp thấy ta phía sau đem ta chơi ngã, ta nói như thế nào hắn đều không nghe, còn đem trên người của ta đồ vật cũng cho lục soát đi. Ta nghĩ gọi điện thoại hắn đều không cho. Người này ngồi xổm trên mặt đất, một cái nước mũi một cái nước mắt lên án đạo, nói chỗ thương tâm còn muốn khóc thút thít hai tiếng, lại phối hợp mặt mũi bầm dập bộ dáng, để cho người ta rõ ràng có thể cảm nhận được hắn ủy khuất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.